Thế giới thụ du hí bản, chương 3, rủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, cơ thể khổng lồ của tượng thụ thủ vệ hơi run rẩy lần nữa, mà dáng vẻ nửa quỳ của hắn lại càng thêm cung kính. Chỉ thấy hắn thi lễ thật sâu một cái, giọng nói như bị kích động, có hơi run, giống như đứa con nhận được lời khen của mẹ. Berserker, ca ngợi mẫu thần. Mà cùng lúc đó, Íp cảm nhận được một lực lượng thuần túy ấm áp truyền đến từ trên người tượng thụ thủ vệ, dường như vượt qua hư không, trực tiếp gia trì trên người hắn, cuối cùng hội tụ đến chỗ sâu nhất trên cơ thể, kết hợp với thần lực tự nhiên vốn có. Mà Íp kinh ngạc phát hiện thần lực tự nhiên vốn dĩ tiêu hao mất 1/3 lại thoáng hồi phục được chút ít. Kết hợp với tư liệu trong ý thức làm cơ sở suy luận một phen, Íp rất nhanh đã có được đáp án. Lực lượng tín ngưỡng, đại lục Sega là một thế giới ma huyễn tồn tại thần linh chân thần trường khống thế giới. Nguồn gốc lực lượng của thần linh là ở tín ngưỡng, lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh hội tụ ở thần linh, lại bị thần cách của thần linh chuyển hóa thành thần lực thuần túy. Mà lực lượng mới vừa được truyền đến từ trên người tượng thụ thủ vệ, không hề nghi ngờ đó chính là lực lượng tín ngưỡng của tượng thụ thủ vệ. Được Íp tự mình dùng thần lực tự nhiên làm phép, người cây này chắc chắn đã trở thành người trung thành vì nàng, tự nhiên sẽ cung cấp lực lượng tín ngưỡng. Nhìn Berserker trước mắt cung kính thuận theo, Íp càng ngày càng thỏa mãn, hắn cảm thấy mình đã mơ hồ chạm đến phương pháp để khôi phục lại sức mạnh. Nghĩ tới đây, Íp xem xét tư liệu được truyền thừa lần nữa, quả nhiên đã tìm được tin tức có liên quan, đại lục Sega tồn tại chân thần. Mà căn cứ vào cách chân thần thu hoạch lực lượng, có thể chia làm hai phái, phái tân thần và phái cổ thần. Phái tân thần còn được gọi là phái tín ngưỡng thần linh thường đều là hậu thiên. Nhóm họ chủ yếu dựa vào lực lượng tín ngưỡng mà tín đồ cung cấp rồi chuyển hóa thành thần lực cường hóa thần chức, đồng thời thông qua xây dựng thần quốc để hoàn thiện thế giới tín ngưỡng của mình. Phái cổ thần còn được gọi là phái sinh vật thần thoại, thuộc về chân thần tiên thiên. Nguồn lực của nhóm họ dựa vào pháp tắc thiên địa ban cho, hoặc là bản thân lấy năng lượng từ hư không hoặc thông qua những biện pháp khác để đạt được thần lực. Phái cổ thần không cần tín ngưỡng, nhưng cũng có thể thông qua tín ngưỡng để tăng cường bản thân. Mà cây thế giới thuộc về loại này. Nếu như vào lúc cây thế giới trong trạng thái hùng mạnh, hoàn toàn có thể rút năng lượng trực tiếp từ trong hư không, đạt được thần lực, hoặc là chuyển hóa trực tiếp sinh mệnh lực của những sinh vật khác thành thần lực tự nhiên của chính mình. Chỉ là giờ phút này cây thế giới đang trong trạng thái sắp chết, đã mất đi năng lực đạt được thần lực tự nhiên từ trong hư không. Trạng thái sắp chết của cây thế giới khiến hắn căn bản không cách nào hoạt động được, chỉ có thể thông qua thần lực để gián tiếp ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, điều này khiến cho Íp cũng không có khả năng chủ động hấp thu sinh mệnh lực của những thực vật trong rừng rậm để khôi phục thực lực, bởi vì bản thân hắn bây giờ không làm được. Biện pháp gia tăng thần lực mà Íp có thể nghĩ đến tạm thời cũng chỉ có dựa vào tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua con đường tín ngưỡng cũng không dễ đi, tin tức trong truyền thừa khiến cho Íp hiểu rõ rằng trên đại lục Sega thì vì tín ngưỡng nên các thần linh tranh đoạt tín đồ khá kịch liệt, cây thế giới đời trước chính là bởi vậy mà chết đi. Nghĩ tới đây, Íp nhìn về phía người cây gió chính mình tạo ra, càng xem càng cảm thấy bảo bối. Cuồng tín đồ nha, tiến thêm một bước chính là cái loại thánh đồ kia, nếu như có thể biết rõ chút năng lực của Berserker là tốt rồi, giống như bảng tư liệu trong mấy trò chơi ở trái đất ấy. Hắn không tự chủ được nghĩ đến, ý niệm trong đầu khẽ động, Íp chỉ cảm thấy thần lực tự nhiên trong cơ thể hơi giảm đi một chút, mà trong ý thức thì xuất hiện khung tư liệu của tượng thụ thủ vệ, giống y như đúc với khung trò chơi trong tưởng tượng của hắn. Tên: Berserker chủng tộc tượng thụ thủ vệ, chức nghiệp: Rủi, đẳng cấp 51. Bạch ngân trung vị, chân thần tín ngưỡng Íp, IGZ Dera siêu trình độ tín ngưỡng, người cuồng tin đanh sưng, người chăm sóc tự nhiên, người bảo vệ cây thế giới, năng lực chiến tranh tế tự tượng thụ chi nắm tự nhiên đê ngữ. Trong lòng Íp kinh ngạc, há to miệng, này, mọi việc thành công, không, đây là lực lượng chân thần, tuy trong nội tâm vẫn khó tin như trước, nhưng sau khi dung hợp với hạch tâm của cây thế giới thì Íp hiểu được, về mặt ý nghĩa thì hắn hiện tại đã xem như là một chân thần rồi. Chân thần, đã chạm đến pháp tắc của thế giới, tuy Íp còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của bản thân, nhưng nàng đã có thể lợi dụng thần lực tự nhiên để thực hiện một số kỳ tích. Hiện ra tư liệu của đối phương ở trong lòng là thao tác rất bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, cảm giác giảm bớt thần lực kia khiến Íp vẫn cảm thấy đau lòng. Hắn cảm thấy mình hiện tại giống như là một tổng giám đốc công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán sắp bị phá sản vậy. Xem xét hết tư liệu của Berserker, Íp không hài lòng lắm. Bạch ngân trung vị, có hơi thấp, sau khi dung hợp với truyền thừa của cây thế giới, Íp đã hiểu rõ phân chia đẳng cấp của thế giới này, vị diện Sega phân chia thực lực có thể chia thành tổng cộng 4 cấp lớn là cấp chức nghiệp, cấp truyền kỳ, cấp bán thần và cấp thần thoại, chênh lệch giữa hai bên một trời một vực. mà cấp chức nghiệp lại được xưng là cấp thế tục, có thể chia thành 3 giai là hắc thiết, bạch ngân và hoàng kim, mỗi một giai chia thành 3 cấp là thượng vị, trung vị và hạ vị. Cách chương.